Chương 26, Mỹ phản tỉ muội. Có thể nói cho nàng biết cờ dìm sần sự tình, mình sự tình, en trồ sự tình, đều có thể nói cho nàng biết, để cái này bị ốm đau sở giàn vật thiếu nữ, chứng kiến hy vọng tự quang. San tựa hồ hoàn toàn không biết dù gì lúc này nội tâm đã bị một xung động chi phối, nắm chặt ngực áo choàng, lấy hâm mộ giọng cảm thán nói. Ô nỉ chèn cùng A.I.U. tỉ tỉ tình huống, dường như phim bộ giống nhau, rất tuấn tú đây phải không bị San thanh âm từ trong trầm tư kinh hỉ. Dù gì tạm thời vô vẻ này xung động cười khổ nói. Cùng với nói là liên tục kịch không bằng nói là mảng khôi hài, ta và A.I.U. tình huống. Là vâng đúng phim bộ á, cái dáng vẻ kia, một bên khắc khẩu, sự thực cảm tình cũng một bên làm sâu sắc qua ha ha ha ha sống khá giả phần. Xin không cần đột nhiên cười to lạp xin lỗi bất quá, vậy cũng khiến người ta có điểm khổ sở a. San ngươi là muốn ta dùng biểu tình gì? Đi theo cái tên kia thông báo à sẽ thật kỳ quái sao nữ hải tử là sẽ mơ ước dường như hy kịch một dạng yêu đương phát sinh. San hơi chút nghiêng gầy nhỏ gương mặt, nhỏ giọng nói. Là vâng đúng rất bình thường, rất nhàm chán mộng tưởng sao ta không có nói như vậy xin lỗi trầm mặc một hồi. San cầm trong tay kem ly, đã sớm thấy đấy. Dù gì Trung San cũng giải quyết rồi. Đang ở còn như vậy tử trầm mặc cái một giây lời nói, cũng chỉ phải nói hôm nay cứ như vậy lúc điểm. Dù gì rốt cuộc nói chuyện, San đâu cái gì San cũng rất giống chờ trực lâu ngày tựa như lập tức hưởng ứng. San, cũng là như vậy sao cái kia đối với yêu đương, cảm thấy ước mơ ý tưởng sao hừ đúng, đó là của ta mộng tưởng. San lại lộ ra nhìn phương xa nhãn thần, nhưng trong lúc bất chợt, ánh mắt rời về phía dù gì. Đó là màu sắc mặc dù cạn, lại khiến người ta cảm thấy thâm thúy xinh đẹp con người. Phảng phất từ trong ánh mắt cảm nhận được cái gì tựa như... Dù gì tâm lý bị đè nén xung động lần nữa trào hiện ra. Hắn đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm được San ba, sau đó chậm rãi cúi đầu. San thuận theo ngẩng đầu khuôn mặt, khả ái lông mi hơi lay động, mong đợi nhìn khuôn mặt chậm rãi đến gần dù gì. Ba cũng không phải là nàng theo dự liệu môi, từ gương mặt cảm nhận được một hồi hơi nóng xúc cảm. Tại sao là khuôn mặt ý thức? San xung động hỏi lên tiếng, sau đó gương mặt trong nháy mắt bay lên hai luồng khả ái đỏ ửng. Thân ở San mặt dù gì ngón tay xẹt qua bờ môi nàng. Môi lưu đến một lần, được không song phương chỉ gặp qua ba lần mặt, tuy là đàm luận không phải nhất kiến trung tình, có thể mỗi lần gặp nhau, tâm linh của hai người đều sẽ về phía trước tiếp cận một bước dài, va chạm sinh sinh hoa lửa, tuy là ấm áp, có thể khoảng cách ái tình còn cách một đoạn. Cho nên, dù gì cho rằng song phương đều cần một cái thích đứng kỳ. Không biết là không phải cảm thấy dù gì ý tưởng, San khẽ gật đầu một cái. Ừ một tiếng. Đúng lúc này, vang lên tiếng chuông báo cho nghỉ trưa kết thúc. Đã đến thời gian này ừ nhất định phải ra đi đây ừ dù gì nhẹ nhàng sờ sờ San mượt mà ba, thay nàng vỗ tới váy cùng áo choàng bãi đầu tuyết. Hôm nay đi về trước đi San đứng lên. Ta còn có thể tới nữa sao nếu như chỉ là ở nghỉ trưa đoạn thời gian này vốn là muốn nói thân thể không có tốt trước sẽ không chuẩn qua đây, có thể tưởng tượng đến thiếu nữ thân thể, dù gì lập tức đổi lời nói. Không chỉ có là có thể thấy được San tâm lý sẽ thật cao hứng, hơn nữa lại lần gặp mặt, hắn cũng có thể chậm rãi cho thiếu nữ chỉ dụ thân thể. Cả dù cổ triệt để chưa cho tốt, nhất định sẽ gây nên to lớn rối loạn, cho nên vẫn là từ từ cho thiếu nữ rót vào tồn tại lực, để thân thể của hắn chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đi. Bất quá, nếu như thân thể không thoải mái nói, có thể không nên miễn cưỡng bất quá, vẫn là bổ túc một câu hợp tình hợp lý lời nói tới. Ha ha ha nói đúng đây San nở nụ cười. Như vậy, ta hôm nay đi về trước San nhẹ nhàng túi mình vái chào sau, xoay người sang chỗ khác. Hình như là không muốn ở tuyết địa tăng dấu chân đi, nàng cẩn thận từng ly từng tí chỉ đạp ở dù gì cùng mình trước lưu vết chân, hướng cửa trường phương hướng đi tới. Dù gì đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng. Mạ kỳ ngắm nhanh lên một chút gặp mặt dù gì ở trong lòng đối với từ từ đi xa bóng lưng nói rằng, sau đó... Phảng phất là tâm linh tương thông, San nhẹ mà xoay người lại. Ngày mai gặp ngày mai gặp thẳng đến San thân ảnh biến mất ở cảnh tuyết trong, dù gì chỉ có xoay người trở lại phòng học. Dù gì, chạy đi nơi nào đâu có chút việc á trở về hết danh tuyết lời nói, thấy ở nàng người bên cạnh, dù gì nhớ lại phía trước nghi vấn. Được rồi, hương bên trong làm sao vậy hương bên trong một bộ hoài nghi dáng vẻ, nhữ mày. Hương bên trong họ. Là Mỹ phản đúng không là vâng đúng không sai á chẳng lẽ, hương bên trong có người muội muội đúng không tuy là hương bên trong cùng San cho người cảm giác hoàn toàn lưỡng dạng, thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái, màu da sáng trắng trình độ, tỏa sáng tóc, còn có mặt mũi đường nét các loại rất giống. Còn nữa, thanh âm cũng có chút cùng loại. Không có rồi. Cái gì muội muội nhưng mà, Hương bên trong lập tức hủy bỏ. Dù gì hoài nghi nhìn nàng. Phải không ừ, vì sao đột nhiên nhận định ta có cái gì muội muội à đoán mò thực sự Hương bên trong dùng kỳ quái ánh mắt sắc bén nhìn dù gì. Đúng a là sự thật sao không cần thiết đối với không tồn tại muội muội sự tình truy cứu nhiều như vậy đi Hương bên trong hai tay ở trước ngực hơi chút giao nhau, cứ như vậy từ trầm mặc. Làm sao vậy đâu Danh Tuyết nhàn nhã ở trong đó một bộ cười mì mì ngực dáng vẻ. Không có việc gì á không có việc gì á dù gì nổ đỏ cả bên trong hai người đồng thời nói rằng, bất quá, dù gì vững tin cái này tuyệt đối không thể không sự tình. Hương bên trong cùng San có quan hệ tuy là Hương bên trong nói như vậy, bất quá dù gì dám khẳng định, San sợ rằng thật là thơm bên trong muội muội. Chỉ là, nếu quả như thật là lời của muội muội, vì sao Hương bên trong muốn tận lực giấu giếm? Hơn nữa, xem ra ngay cả Danh Tuyết cùng Bắc Xuyên tựa hồ cũng không biết chút nào. Lúc này, phụ trách chưa giờ học lão sư đi vào phòng học. Các đều tự trở về chỗ ngồi đi. Dù gì cũng một bên ngồi trở lại chính mình tại bên cửa sổ chỗ ngồi đi, một bên suy tính lần gặp phải sát lúc, đến cùng có nên hay không hỏi cái này món sự tình. Nếu là có ẩn tình, có lẽ sẽ không tốt đối với người nói ra khỏi miệng cũng không nhất định. Bất quá, ta không quá muốn nói cho người khác biết việc từ, đối với San ta cũng có thể nói thẳng. Có thể San nàng giả sử ta từ nàng thân cảm nhận được đồ đạc, San cũng từ thân ta cảm thấy lời nói, có thể nàng sẽ nằm ngoài dự tính mà thẳng nói ra cũng không nhất định. Ân, nói chung đợi ngày mai lần nữa cùng San gặp mặt thời điểm, lại hỏi một câu xem đi dù gì hướng nhìn Trung Đình. Tuy là chỗ đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, nhưng mà hai người phần dấu chân còn lưu lại ở bên kia.